Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí là bị Bồ Hàm rạng sáng phát tin nhắn kêu lên tới, đối phương cũng không có đề cập từ Đồ Nhiên bên này cụ thể tình huống, chỉ nói nàng gặp điểm phiền toái nhỏ, yêu cầu hắn xử lý một chút. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, nếu Bồ Hàm đều nói như vậy, hẳn là cũng không phải cái gì đại sự, có thể ứng phó được. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn thật sự không thể. Này chi bút tiên chi bút hiện tại xác thật là ở nổi điên không sai. Vấn đề là, nó nổi điên là hợp lý. Nó trên người có trật tự năng lực giả cấp định ra quy tắc, cần thiết nghiêm khắc tuân thủ. Một khi bị hỏi nhất định phải trả lời, thà không thể cố ý cấp làm lỗi lầm đáp án, không thể ở có biện pháp tìm được đáp án dưới tình huống lấy không biết qua loa lấy lệ. Mà từ Đồ Nhiên cái kia vấn đề, liền hỏi thật sự xảo quyệt. Cả đêm nhiều nhất có thể viết nhiều ít từ. Trên thực tế, từ Đồ Nhiên còn thực vô sỉ mà yêu cầu chính xác đến con số. Trả lời, vô số, hoặc là cấp cái số ảo đều tính sai, lại không thể trả lời không biết. Này chi bút thiên lại là cái khoa học tự nhiên thiểu năng trí tuệ. Trừ cái một chữ mà ngạnh viết ngạnh số, nó còn có thể có biện pháp nào? Càng không xong chính là cái này quy tắc gây giả cấp bậc tương đương cao. Này liền dẫn tới tầng này quy tắc vận hành ưu tiên cấp cũng rất cao, mặc kệ là Dương Bất Khí vẫn là hắn mang đến công cụ, căn bản vô pháp ngăn lại này bộ quy tắc vận hành. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Từ Đồ Nhiên ngồi ở trên sàn nhà, nhìn lên đã đem thô tê, ục viết đến trên trần nhà màu đỏ bút máy, ngữ khí trầm trọng. Nói thực ra, nàng cũng không nghĩ tới này bút cơ nhiên sẽ như vậy tích cực. Lại còn có như vậy bồn. Người thật muốn đương trường ngạnh viết ngạnh số, kia cũng tuyển điểm đơn giản tự A, cái gì 1, 2, 3, 4, viết lên không thể so. Người có bệnh, mau, còn tiết kiệm không gian, này làm đến, hiện tại toàn bộ phòng sợ không phải đều phải một lần nữa soát một lần. Mới 50 điểm tìm đường chết giá trị, thật mệt mệt. Dương Bất Khí nhưng thật ra ngoài ý muốn có thể lý giải này chi bút ý tưởng. Này khả năng chính là cái gọi là, không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Nếu không ta lại trở về một chuyến, hắn mặc một lát, thở dài, ta hiện tại trở về, thân lãnh một cái cao giai phong ấn đạo cụ lại đây, hẳn là có thể đem ra hỏa này chế trụ. Thôi bỏ đi, đều mau 5 giờ, Từ Đồ Nhiên nhìn mắt di động, chờ ngươi lại qua đây, thiên đều sáng, thực tế mùa hè hừng đông đến sớm, lúc này, không trung đã lộ ra vài phần trắng, Dương Bất Khí tưởng tượng cũng là, đơn giản liền ở Từ Đồ Nhiên bên cạnh ngồi xuống. Bồi nàng cùng nhau ngửa đầu nhìn bút máy viết thô tục. Đợi đại khái mười mấy phút, ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót, kia bút máy rốt cuộc nhụt chí giống nhau, từ trên trần nhà rơi xuống, hồng hồng mực nước theo quỹ đạo ném xuống tới, bắn tung tóe tại phủ kín sàn nhà trên tờ giấy trắng. Tình cảnh này, làm Dương Bất Khí mạc danh nhớ tới 4 chữ. Đỗ Quyên khấp huyết, tâm tình liền còn man vi diệu. Bên kia, kia bút tiên chi bút chính kéo thân hình chiều Từ Đồ Nhiên chậm rãi bò tới. Đối, ngủ bò, nó tựa hồ không còn có bay di động sức lực, chỉ từ bút dưới thân phương vươn một tầng tinh tế lông tơ đồ vật, dựa chúng nó nâng lên đặt bút viết thân di động. Nó một bên di động, bút đầu một bên còn nhỏ mực nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên giấy lôi ra màu đỏ thật dài một đảo, kia kêu một cái nhìn thấy ghê người. Dương Bất Khí liền như vậy nhìn nó gian nan mà dịch đến Từ Đồ Nhiên trước mặt, sau đó bá mà một dựng, tại hạ phương giấy trên mặt gằn từng chữ một mà hoa tiếp theo hành đáp án, 21.825. Quá khó khăn, Dương Bất Khí dưới đáy lòng cảm thán, đi theo liền thấy Từ Đồ Nhiên đem kia tờ giấy cầm lên, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát sau, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nàng nói tam câu nói, câu đầu tiên là, có thể a, này tốc độ tay. Rất nhanh a, đệ nhị câu là, bất quá ngươi đây là tính dấu chấm câu sao? Đệ tam câu là, ta làm ngươi tính tự, nhưng không làm ngươi tính dấu chấm câu a, Dương Bất Khí. Bút tiên chi bút, giây tiếp theo, liền thấy kia bút tựa như liều chết một bác giao long, đột nhiên hướng về phía trước dương lên, kéo thật dài mực nước dấu vết chiều thượng phóng đi. Thành, ta đây lại viết một lần bái, đừng cản ta còn có thể viết, ta cũng không tin. Chẳng lẽ ta còn số không ra? Dương Bất Khí, hắn tay mắt lanh lẹ mà đem nhằm phía trần nhà bút tiên chi bút lấy trụ, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Từ Đổ Nhiên. Không phải ta nói, ngươi không sai biệt lắm được a, lại làm nó viết một vòng, ngươi căn phòng này còn muốn hay không? Làm người đi, hắn thiếu chút nữa liền đem câu này nói ra khẩu, nghĩ lại tưởng tượng, vì một cái đáng ghét vật khuyên một nhân loại làm người, lời này giống như luôn có không đúng chỗ nào, Toại lại yên lặng nuốt xuống. Từ Đổ Nhiên tưởng tượng cũng là, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận bút tiên chi bút cái này đáp án. Kia bút máy lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, lạch cạch một tiếng từ Dương Bất Khí trong tay rơi xuống, hướng trên mặt đất một nằm, bất động. Xuất phát từ cẩn thận, Dương Bất Khí như cũ đem nó dùng màu bạc sắc giấy bao lên, còn cấp bỏ thêm tầng đơn giản phong ấn. Chợt ngẩng đầu quét mắt Từ Đổ Nhiên phòng, thật sâu thở dài. Người này phòng ở, phòng chừng đến hào hào tu một chút. Trang giấy còn có thể trực tiếp nhặt lên thiêu hủy, cái bàn sàn nhà cũng hào rửa sạch. Trên tường cùng trên trần nhà chữ viết lại là khó làm. Đơn giản nhất phương pháp, chính là đem tường lại soát một lần, đem rậm rạp chữ viết cay rớt. Vậy một lần nữa soát bái, vừa lúc cấp phòng đổi cái nhan sắc, Từ Đổ Nhiên đứng lên, tùy tay nhặt lên bên người tờ giấy. Lần này là không kinh nghiệm, chờ đến lần sau a, ta trước tiên ở trong phòng bố trí hảo tường giấy, chờ nó viết xong, liền trực tiếp xé xuống. Ngươi còn tưởng có lần sau? Phía sau Dương Bất Khí khiếp sợ mà liếc nhìn nàng một cái, nội tâm kia kêu một cái sóng to gió lớn. Sửa sang lại công trình thật lớn, hơn nữa Dương Bất Khí cố ý chạy tới một chuyến, Từ Đổ Nhiên cảm thấy chính mình đến có điều tỏ vẻ, vì thế thỉnh hắn lưu lại ăn cơm sáng. Bất quá hắn tồn tại, không quá phương tiện làm Dưỡng huynh phát hiện. Từ Đổ Nhiên liền trước xuống lầu một chuyến, đem hắn lưu tại phòng khách đồ vật cấp mang theo đi lên. Hoàn thành rời đi sau, lại nghĩ tới Dương Bất Khí ngày hôm qua từng ấn quá môn linh, sợ sẽ lưu lại cái gì ký lục, lại đi đến trước môn đi nghiên cứu trong chốc lát. Lại khi trở về, chính thấy Dưỡng huynh dọc theo thang lầu đi xuống tới. Người nhưng thật ra càng khởi càng sớm, Dưỡng huynh ngó nàng liếc mắt một cái. Mới ra môn làm gì? Quản ngươi chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đổ Nhiên phi thường phù hợp nhân thiết mà nói câu, lại nghe Dưỡng huynh đặt câu hỏi, nói tối hôm qua giống như nghe được cái gì thanh âm. Chuyện của ta ngươi thiếu quản. Từ Đổ Nhiên vừa nói vừa ngắm hạ Dưỡng huynh biểu tình, thấy hắn chỉ là nhíu mày không kiên nhẫn, cũng không nói cái gì nữa, liền biết là có lệ qua đi, lập tức dường như không có việc gì mà lên lầu. Căn cứ nàng kinh nghiệm, vị này bá tổng Dưỡng huynh phòng chừng đãi không được bao lâu liền phải ra cửa. Đến lúc đó lại mang Dương Bất Khí rời đi, chỉ cần hắn đừng đột phát kỳ tưởng đi tra theo dõi, hẳn là liền sẽ không lòi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lộ liền lộ bái, cũng không phải cái gì đại sự, ghê gớm đến lúc đó lại viên bái. Từ Đổ Nhiên hạ quyết tâm, nhanh hơn bước chân, mới vừa thượng lầu 2, lại thấy Dương Bất Khí đang đứng ở hành lang sững sờ, không khỏi cả kinh. Chạy nhanh qua đi đem người kéo vào môn. Làm gì đâu ngươi, cũng không sợ ta ca lên lầu. Nàng thấp giọng nói, Dương Bất Khí nói thanh khiểm, lược dừng lại đốn, lại nói. Ta vừa rồi tưởng đem ngươi ghế dựa dịch đi ra ngoài, kết quả thấy được ngươi then cửa. Ngươi then cửa thượng kia phủ văn, là ai họa? Then cửa cái kia, ta chính mình a. Từ Đổ Nhiên đương nhiên nói, nàng hôm trước buổi tối họa đến tương đối nhiều, ngày hôm sau lau không ít. Cũng chỉ bảo lưu lại then cửa thượng cái kia. Cái kia không phải nói có chút phòng ngự công năng, đương nhiên ta không xác định ta họa cái kia có thể hay không dùng. Dương Bất Khí, có thể sử dụng. Từ Đổ Nhiên, ai, ta mới vừa xem qua, có thể sử dụng. Dương Bất Khí nỗ lực khống chế được chính mình biểu tình. Phỉ Phỉ dạy ngươi, không phải, ta chính mình chiếu thư thượng họa. Từ Đổ Nhiên không thể hiểu được, ngươi lúc ấy không phải cho ta một quyển tân nhân thủ tục. Ta xem bên trong có loại này phù văn. Trở về liền chiếu vẽ một chút. Có cái gì vấn đề sao? Đảo không phải nói có vấn đề. Dương Bất Khí xoa xoa thái dương, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Hắn nhìn ra được tới, Từ Đổ Nhiên nói tất cả đều là nói thật. Mà hắn không biết có nên hay không nói cho Từ Đổ Nhiên. Kia bồn thủ tục bên trong phù văn, tất cả đều là thí dụ mẫu đồ. Chủ yếu mục đích chỉ là vì dạy dỗ tân nhân như thế nào phân biệt. Hiểu biết một chút đại khái tác dụng, chân chính phải học được sử dụng loại đồ vật này, không chỉ có muốn sẽ họa, càng phải học được như thế nào hướng trong đó quán chú lực lượng, đối này tiến hành kích phát. Mà này một ít, đều là phải đợi huấn luyện hậu kỳ mới có thể từng bước thâm nhập giảng giải nội dung. Nói cách khác, từ đồ nhiên là ở gần thấy được thí dụ mẫu đồ dưới tình huống, không thầy dạy cũng hiểu quán chú lực lượng phương pháp, trực tiếp họa ra một cái có thể sử dụng phù văn. Dương Bất Khí nội tâm cảm khái vạn ngàn, nhất thời không nhịn xuống mở ra miệng. Ngươi xác định ngươi là cá nhân sao? Hắn nhịn không được hỏi. Từ đồ nhiên toàn bộ không thể hiểu được. Nàng làm gì, như thế nào đột nhiên liền không phải người. Lại quá hai cái giờ, từ đồ nhiên dùng xong cơm sáng, trực tiếp ngồi Dương Bất Khí xe hướng từ tế viện đi. Phòng bọn họ đã tận lực sửa sang lại qua, trừ bỏ vách tường cùng trên trần nhà chữ viết, khác đều đã thu thập đến không sai biệt lắm. Dương Bất Khí hứa hẹn, kế tiếp một đoạn thời gian, sẽ qua tới giúp đỡ cùng nhau soát tường. Loại chuyện này một người tới làm quá phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không thích hợp mướn người ngoài. Kia mãn tường rậm rạp màu đỏ mắng thể, người khác nhìn đến chỉ biết cảm thấy là thần quái sự kiện. Tuy rằng bản chất tới nói, xác thật là thần quái sự kiện không có sai. Cũng may mắn nguyên chủ bản thân liền cùng dưỡng huynh bất hòa, ngày thường ra cửa liền đem cửa phòng khóa lại, đảo cũng không cần lo lắng hắn bỗng nhiên vào nhà. Người tốt nhất đổi cái phòng ngủ. Hắn còn cố ý dặn dò từ đồ nhiên, kia bút tuy rằng hiện tại bị ngươi làm đến thảm hề hề, nhưng bản chất vẫn là cái đáng ghét vật, cấp bậc còn so ngươi cao. Nó lưu lại chữ viết đối người cũng là có ảnh hưởng. Ở hoàn toàn giải quyết trước, tận lực bảo trì khoảng cách. Ân, từ đồ nhiên nghiêm túc mà ứng, nhớ kỹ, về sau Dương Bất Khí tới phía trước, muốn tận lực đem phòng biến thành không ngủ người bộ dáng. Dương Bất Khí cũng không biết lời này nàng rốt cuộc nghe đi vào không có, đốn vài giây, chỉ phải đổi đề tài. Kia chi bút, là từ Khương lão đầu trong tiệm mua. Khương lão đầu, từ đồ nhiên ngước mắt, hẳn là đi, kia ra cửa hàng danh xác thật có Khương tự. Đó chính là, Dương Bất Khí nói, kia ra cửa hàng, bọn họ hành sự tương đối cổ quái, mua bọn họ đồ vật xem như sinh từ tự phụ, nguy hiểm vẫn là khá lớn. Ta cảm giác còn hảo. Từ đồ nhiên thành thật nói, bất quá ta có điểm tò mò, bọn họ thương phẩm đều là nơi nào tới. Bọn họ xem như một cái độc lập tổ chức, sẽ chính mình tổ chức nhân thủ đi ra ngoài bắt giữ đáng ghét vật. Cũng sẽ từ những người khác trong tay thu, Dương Bất Khí giải thích, có đáng ghét vật sẽ lấy hàng second hand, thu tàng phẩm linh tinh danh nghĩa ở người thường trong tay chằn chọc. Bọn họ sẽ chuyên môn đi thu thập này đó, tăng thêm trói buộc sau khi áp chế. Bán cho có yêu cầu năng lực giả. Đến nỗi bắt giữ, còn lại là nhằm vào một ít trung cấp thấp. Bọn họ thực thông minh, chưa bao giờ sẽ cùng cao đẳng ra hòa cương. Bất quá bởi vì thực giỏi về lợi dụng đáng ghét vật, bọn họ tổ chức cao cấp nghe nói rất nhiều. Dương Bất Khí thập phần phụ trách mà phổ cập khoa học, ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra hắn đối Khương lão đầu tao bao cửa hàng tình cảm thiên hướng. Từ đồ nhiên lại cảm giác đến ra tới. Hắn đối cửa hàng này hẳn là không phải thực nhận đồng. Nàng tổng khó mà nói chính mình hiện tại là kia ra cửa hàng VIP, thuận miệng kéo ra đề tài, nói trở về chính mình kia chi thảm hề hề bút tiên chi bút, thuận thế biểu đạt chính mình hoang mang. Ta còn tưởng rằng kia chi bút rất lợi hại đâu, từ đồ nhiên nói, kết quả rất nhiều sự cũng không biết. Bình thường, Dương Bất Khí nói, cho dù là toàn biết năng lực giả, cũng đều là có từng người thiên hướng. Tỉ như chúng ta trong viện có một cái lịch sử học giả, trước mắt chỉ có thể đọc lịch sử phương diện tri thức, khác phương diện đều không được. Nga, từ đồ nhiên như suy tư gì mà rũ mắt. Hơn nữa, ta nhớ rõ cái này khuynh hướng, còn có thể bị cùng khuynh hướng cao giai che chắn. Quảng cáo, không ngừng là cùng khuynh hướng cao giai, mặt khác khuynh hướng cao giai cũng có thể đối toàn biết hoặc biết trước tạo thành trình độ nhất định quấy nhiễu, ngoài ra còn phải xem kỹ năng. Dương Bất Khí làm hết phận sự phổ cập khoa học, nếu vừa lúc là có nhằm vào kỹ năng, cấp thấp hoặc cùng giai, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng. Điều này cũng đúng, từ đồ nhiên nhớ tới chính mình, khó bề phân biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng hơi hơi vừa động, làm như bắt giữ tới rồi cái gì. Khi nói chuyện, xe đã khai thượng cao tốc, đang muốn sử nhập đường hầm. Ở hắc ám bao phủ hạ trong nháy mắt, từ đồ nhiên lại lần nữa mở miệng. Đúng rồi, còn có một vấn đề, tưởng cố vấn ngươi một chút. Dương Bất Khí, cái gì, về thăng cấp, từ đồ nhiên nghiêng nghiêng đầu, từ huỳnh đến trúc, rất khó sao, ngươi hoa bao lâu, xem cá nhân đi, ta sinh mệnh khuynh hướng thăng đến nhanh nhất, không sai biệt lắm, có một tháng. Dương Bất Khí hồi ức nói, Từ Đồ Nhiên kinh ngạc, lâu như vậy, tính mau, ta biết trước lần đầu tiên thăng cấp dùng non nửa năm. Những người khác cũng không sai biệt lắm là thời gian này. Dương Bất Khí giờ khóc giờ cười, đến nỗi khó khăn, cũng không dám nói có khó không. Trên thực tế, ta đối ngay lúc đó cảnh tượng đã không có gì ấn tượng. Liền nhớ rõ chính mình ở nỗ lực đi phía trước đi, đi phía trước đi. Xe sử ra đường hầm, tảng lớn thanh triệt ánh mặt trời tươi xuống. Dương Bất Khí híp híp mắt, thở ra khẩu khí, sau đó sờ đến một bó quang. Hết thảy, liền tính hoàn thành. Từ Đồ Nhiên, cam, nàng nhớ tới cái kia ở đường mòn trung ương lay động màu trắng quang điểm. Tưởng tượng đến chính mình còn muốn lại trong mộng đi lên non nửa năm, nội tâm bỗng nhiên nảy lên một cổ muốn mắng người xúc động. Nhưng mặc kệ như thế nào, Dương Bất Khí nói vẫn là cho Từ Đồ Nhiên không nhỏ tin tưởng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể cả đêm lên tới trúc cấp, kết quả trên đường liền tỉnh, thực tế còn rất thất bại. Nghe Dương Bất Khí nói hắn đều dùng một tháng, nháy mắt cảm giác chính mình tiến độ còn hành. Từ Đồ Nhiên thắng bại dục có khi sẽ thể hiện ở một ít kỳ kỳ quái quái địa phương, nhưng ở phương diện này, nàng nhưng thật ra tương đương cá mặn. Chỉ cần xác nhận chính mình không phải kém cỏi nhất kia một đám liền rất thỏa mãn. Mà lúc sau mấy cái buổi tối, không biết có phải hay không bởi vì đường bộ thông suốt. Nàng mỗi đêm đều có thể thuận lợi đăng nhập hỗn loạn chi kính. Bởi vì biết đại gia tiến độ đều không mau, Từ Đồ Nhiên cũng liền phật không ít, không hề giống đệ nhất vãn như vậy vội vàng lên đường, liền mỗi đêm qua đi đánh tạp, đi một trận, cảm thấy không thoải mái liền trực tiếp cưỡng chế chính mình tỉnh lại. Ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng. Phật tính đến tựa như mỗi ngày thượng thủ du thanh hàng ngày. Hơn nữa mỗi đêm qua đi một chút, là có thể thu hoạch 100 đến 200 không đợi tìm đường chết giá trị, dù sao không lỗ. Có lẽ cũng là vì nàng tâm thái điều chỉnh quan hệ, đệ nhất vãn cái loại này đem nàng đuổi tới mồ hôi đầy đầu cổ quái kêu gọi, không còn có xuất hiện quá. Nhiều nhất chính là chút phiêu ở bên tai nói mớ, đối Từ Đồ Nhiên tới nói. Thượng ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Về phương diện khác, chuyện khác tựa hồ cũng chính dần dần đi vào quỹ đạo. Ở tiếp theo một vòng chung, Từ Đồ Nhiên sinh hoạt, quy luật đến tựa như về hưu bà cố nội. Mỗi ngày buổi tối đăng nhập, hỗn loạn chi kính, lên đường đánh tạp thanh hàng ngày, thu một đợt tìm đường chết giá trị. Buổi sáng lên kiểm tra thần quái vật phẩm nhóm hoạt động tê, tình huống, lấy xác nhận tự thân trạng thái. 7 giờ xuống lầu. Lúc này dưỡng huynh giống nhau đều ở uống cà phê, uống xong liền đi. Ăn xong cơm sáng, kiểm tra một lần phòng ở, đùa giỡn một đợt bút tiên chi bút, thu hoạch 20 đến 30 không đợi tìm đường chết giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi từ tế viện thượng huấn luyện khóa, thượng xong trở về, nếu gặp được Phỉ Phỉ, liền bồi nàng nhiều đãi nửa giờ. Trở về giống nhau là buổi chiều, dưỡng huynh không ở nhà. Dương Bất Khí có rảnh liền sẽ lại đây hỗ trợ soát tường. Từ Đồ Nhiên nói bóng nói gió hỏi quá, hắn cũng không cảm giác ra này phòng ở có chỗ nào không đúng. Bởi vì sợ liên lụy đến hắn, nàng giống nhau sẽ ở vào đêm trước liền tiễn khách. Tới rồi buổi tối, lại kiểm tra một đợt phòng ở, có thời gian lại phiên trợ lý cho nàng tìm tuổi trẻ nữ hài chết đột ngột tư liệu. Đây là nàng lúc trước vì điều tra nguyên chủ nguyên nhân chết mà nhờ người bắt được. Bất quá này phân tư liệu thật sự quá tạp, nàng hiện tại còn không có lý ra cái manh mối tới. Nàng nhưng thật ra cũng lấy việc này hỏi qua bút tiên chi bút. Cái này phế vật, nghẹn nửa ngày không viết ra đáp án, dứt khoát tới một câu. Ta đây chết bái, buổi tối 9 giờ, bố trí hảo phòng, an trí hảo thần quái vật phẩm. Đúng giờ đi vào giấc ngủ đi lên đường đánh tạp, tỉnh lại là khỏe mạnh hoạt bát, tràn ngập ánh mặt trời một ngày. Mà sự thật chứng minh, kinh hỉ thường thường sẽ ở người không tưởng được thời khắc đã đến. Có khi còn sẽ gần nhất tới hai cái, sự tình đều phát sinh ở thứ sáu buổi tối, cũng chính là Từ Đồ Nhiên tiếp hồi bút tiên chi bút sau ngày thứ bảy. Hôm nay nàng vẫn thường mà tiến vào server, mới vừa dọc theo đường nhỏ đi lên vài bước, liền nghe được đến từ não nội nhắc nhở âm, chúc mừng ngài, đạt được 100 điểm tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 4.500 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng, kỹ năng thêm chút, thăng cấp, tính thượng phía trước, này đã là nàng. Kỹ năng thêm chút, lần thứ hai thăng cấp, Từ Đồ Nhiên đại khái đọc hạ thuyết minh, phát hiện lần này thăng cấp, có thể nói tương đương thực dụng. Nguyên bản, kỹ năng thêm chút, tẩy điểm khi chỉ có thể thu về đã phân phối điểm số, một lần nữa tiến hành phân phối. Mà thăng cấp sau, kỹ năng thêm chút, có thể ở tẩy điểm khi, từ còn thừa tìm đường chết giá trị chung, nhắc lại lấy nhất định điểm số, cùng vốn có điểm số cùng nhau tiến hành lần thứ hai phân phối. Tương đương với là cho lần thứ hai thêm chút cơ hội. Mà càng lệnh từ đột nhiên kinh hỉ, là lúc sau lên đường. Cùng phía trước giống nhau, nàng như cụ ôm, không thoải mái ta liền triệt, ý tưởng, Phật hệ lên đường. Kết quả đi bộ, đột nhiên phát hiện kia quang đã ly chính mình rất gần. Nói đúng ra, này đây gần trong gang tấc, từ đột nhiên cả kinh, lúc này mới ý thức được, chính mình người bên cạnh đàn, không biết khi nào, đã trở nên thiếu nhiều. Bọn họ vây quanh ở chính mình chung quanh, trước sau như một mà đi phía trước đi tới, rõ ràng kia quang liền ở bọn họ trước mặt, bọn họ lại như là nhìn không tới giống nhau. Chỉ lo đi phía trước kích động, bên tai như cũ có nói liên miên nói mớ ở bồi hồi. Ở từ đột nhiên đem lực chú ý đặt ở quang đoàn thượng nháy mắt, trở nên càng thêm ầm ĩ chói tai. Từ đột nhiên nhăn nhăn mày, cuối cùng vẫn là thử mà duỗi tay, đụng vào kia đoàn gần trong gang tấc quang. Nhỏ nhỏ quang đoàn ở kia nháy mắt nổ tung, tựa như một đạo màu trắng tia chớp, chiếu sáng từ đột nhiên phía trước hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi túng lướt qua ánh sáng chung, từ đột nhiên rõ ràng nhìn đến, ở chính mình phía trước cách đó không xa, lập một đạo triền mãn bụi gai cửa sắt mặt sau, có thứ gì, chính trầm mặc mà nhìn chằm chằm chính mình. Từ đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt, trong đầu leng keng thanh âm vang lên, lại có một đại trương bảng biểu tự nhiên hiện lên, chữ viết rậm rạp, làm người bỏ qua không được, chúc mừng ngài. Đạt được 300 điểm tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài, thuận lợi hoàn thành một lần khuynh hướng thăng cấp, trước mặt tố chất, điên con thỏ, trước mặt cấp bậc, hỗn loạn, chúc. Dã thú, hừng, này liền, hoàn thành, từ đồ nhiên ngốc, nói tốt một tháng đâu, khuynh hướng một thăng cấp, tương đối ứng kỹ năng đặc biệt tự nhiên cũng đi theo thăng. Từ đồ nhiên bất chấp tự hỏi cái gì một tháng vấn đề, cỏ mà ngồi dậy. Bay nhanh mà nghiên cứu khởi hạ thăng cấp sau tân kỹ năng đặc biệt, thực mau, trong ánh mắt liền hình như có cái gì cọ mà sáng lên. Nàng ở hỗn loạn khuynh hướng thượng, tổng cộng có hai cái kỹ năng. Phân biệt là, bất hạnh thỏ chân, cùng, khó bề phân biệt, lúc này đều đi theo thăng lên. Chúc, cấp, bất hạnh thỏ chân, thăng cấp hiệu quả tương đối trực tiếp, chính là kỹ năng kích phát phương thức từ chỉ một, chính đá, mở rộng tới rồi các loại chân pháp. Đơn giản tôi nói, có thể duỗi chân nhi là được. Đến nỗi, khó bề phân biệt, còn lại là mở rộng ảnh hưởng phạm vi. Nguyên bản nàng chỉ có thể ảnh hưởng đăng cập đăng dưới phi người tồn tại, thăng cấp sau tắc mở rộng vì. Quán cấp quán dưới, chờ một chút, từ đột nhiên nhìn chính mình thăng cấp sau kỹ năng đặc biệt thuyết minh, lại nghĩ tới chính mình đồng dạng vừa mới thăng cấp kỹ năng thêm chút, nội tâm bỗng nhiên nảy lên một cái lớn mật ý tưởng. Mặc vài giây. Nàng thử thăm dò mở ra, kỹ năng thêm chút, thao tác giao diện, lại từ đã có tìm đường chết giá trị, lấy ra ra 500 điểm. Sau đó đem này 500 điểm, toàn bộ thêm vào. Kỹ năng thêm chút, chung, kỹ năng đặc biệt thăng cấp, phương hướng, hơn nữa thêm toàn bộ đều là khó bề phân biệt, dùng một lần tạp đi vào 500 điểm, cho dù là từ đột nhiên cũng không khỏi đau lòng. Mà vung tiền như rác sau kết quả. Tắc làm nàng có chút giờ khóc giờ cười. Tin tức tốt là, nàng, khó bề phân biệt, quả nhiên thông qua thêm chút đạt được thêm vào thăng cấp. Trực tiếp thoán thưởng, đăng, cấp, nhưng như cũ chỉ có thể ảnh hưởng, quán cập quán dưới phi người tồn tại. Bất quá so sánh với, chúc, đăng, cấp khó bề phân biệt gia tăng rồi một cái chủ động hiệu quả. Đương, khó bề phân biệt, ở vào phát động trạng thái khi... Từ đột nhiên có thể lựa chọn bị kỹ năng đặc biệt bao trùm mục tiêu chi nhất, chiều đối phương chủ động gây một lần che chắn. Si mê, chỗ trống hiệu quả, khống chế thời gian bằng 0.75 giây, sử dụng sau sẽ gánh vác nhất định tác dụng phụ. Này tuyệt đối xem như một lần không tồi tăng lên, nhưng cũng không phải từ đột nhiên muốn, nàng ở tiếp tục khắc kim cùng như vậy thu tay lại trông rối rắm trong chốc lát, cắn răng một cái, dứt khoát phát động. Tẩy điểm, công năng. Lại từ còn thừa tìm đường chết giá trị, lấy ra 1.000 điểm. Bởi vì phát động, tẩy điểm, công năng, nàng còn thêm vào chi trả 100 điểm đại giới. Tương đương nàng vì lần này nếm thử, tổng cộng hoa đi ra ngoài 1.600 điểm. Thêm chốt tay, run nhẹ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nhiên tâm một hoành, đem lần thứ hai đưa ra 1.000 điểm, cũng tất cả đều thêm vào. Khó bề phân biệt, kỹ năng đặc biệt thăng cấp chung, này 1.000 tạp đi vào, trực tiếp làm. Khó bề phân biệt, mình đón lại một lần thêm vào thăng cấp, nó bị trực tiếp đưa lên. Cự, cấp, thăng cấp hiệu quả vì, có thể ảnh hưởng huy cập huy dưới phi người tồn tại, thả chủ động hiệu quả gây thời gian tăng lên tới một chút 5 giây. Từ đồ nhiên thêm xong điểm sau, ngừng thở, bắt đầu khẩn trương chờ đợi. Nhưng mà đợi hơn 10 phút, cái gì đều không có phát sinh. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai? Từ đồ nhiên ngẩn ra một chút, nàng vốn định, nếu cái kia khiến cho hệ thống tạp đốn đồ vật thật sự tồn tại, thả nghiêu phê đến có thể tránh đi bổ hàm, kia tất nhiên là huy cấp cập trở lên. Kia chính mình dùng thăng cấp sau khó bề phân biệt đi thí nghiệm, hẳn là có tương đương xác suất có thể làm nó lộ ra sơ hở. Nhưng mà hiện tại, cái gì đều không có, tổng không thể tên kia so huy cấp còn cao đi. Từ đồ nhiên âm thầm líu lưỡi, nếu là như thế này, kia nàng tình nguyện tin tưởng kia đồ vật không tồn tại, chính là hệ thống chính mình tạp. Rốt cuộc lại nhiều điểm thật sự tạp không dậy nổi, khắc bất động. Nàng cũng không cách kia dư lực lại đi làm thí nghiệm. Thích làm gì thì làm đi, từ đồ nhiên càng nghĩ càng đau lòng chính mình tạp đi ra ngoài đại ngạch điểm số, nhưng mà thêm đều bỏ thêm, thu cũng thu không trở lại. Nàng đánh giá chỉ có thể từ từ đi tìm Dương Bất Khí. Nhìn xem có cái gì nhiệm vụ làm cho chính mình cọ một chút. Nhiều ít phát huy chút tác dụng, tốt xấu nghe cái tiếng động đâu. Từ đồ nhiên hạ quyết tâm, lại lần nữa thở dài, đơn giản thu thập một chút, ra cửa xuống lầu. Nàng hôm nay xuống dưới đến sớm một chút, đến nhà ăn khi, bá tổng dưỡng huynh còn không có tiến vào lệ thường uống cà phê phân đoạn, đang ở chỗ đó ngồi nghiêm chỉnh mà thiết bơ. Không biết có phải hay không bởi vì vừa mới một hơi đào 1.600 điểm quan hệ. Từ đồ nhiên ẩn ẩn cảm thấy giống như có chỗ nào không thoải mái, cũng không có gì tâm tư cùng hắn chu toàn, tùy ý sửa mặt hạ, lập tức đi tủ lạnh cầm sữa bò bánh mì, chuẩn bị về phòng ăn cơm sáng. Liền ở nàng hoàn thành rửa mặt đồng thời, dưỡng huynh cà phê cũng nấu hào. Từ đồ nhiên lại lần nữa đi ngang qua bàn ăn khi, chính thấy kia dưỡng huynh đem cà phê bị phóng tới trên bàn, một tay hướng bên phải sờ so. Ảng, từ đồ nhiên tùy ý liếc mắt một cái. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Dựa theo dĩ vãng tình huống, lúc này dưỡng huynh, tưởng lấy hẳn là phương đường. Nhưng mà sự thật lại là, lúc này phóng phương đường tiểu cây đĩa, rõ ràng là bãi ở dưỡng huynh bên tay trái. Như thế rõ ràng sự tình, hắn lại như là hoàn toàn không phát hiện giống nhau, một cái kính mà hướng bên phải sờ. Từ đồ nhiên trơ mắt mà nhìn hắn ngón tay sờ đến phóng bơ mâm bên cạnh, đi theo quyết đoán nắm lên một khối to bơ. Loảng xoảng mà bỏ vào trước mặt ly cà phê. Bơ vốn là đã có chút hòa tan, một bỏ vào nhiệt cà phê, càng là hóa thành nhão dính dính một đoàn. Dưỡng huynh trên tay dính một tầng sáng lấp lánh bơ, chính mình lại tựa không hề cảm giác, cúi đầu giống thường lui tới như vậy dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng quấy hai hạ, cúi đầu suýt uống một ngụm. Uống xong sau, hắn mới tựa chú ý tới từ đồ nhiên thật lâu chưa động tầm mắt, ngẩng đầu kỳ quái nói. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Từ đồ nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, liền cảm thấy chưa thấy qua, rất hiếm lạ. Thật sự, cách chương.